Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 1, góc truyện audio.com, uống một ly cà phê lấy tinh thần, nó dáng lê cái thân ra ngoài chui vô xe ngồi kế chị. Chị quay mặt đi chỗ khác hốc thèm nhìn nó. Nè, chị, giận hả, hứ, sao vậy, giận thiệt hả, ra đây chi, ai cần, nó cười thầm, hít thôi xin lỗi, mai mốt hốc dám nửa, hứa đó, ai tin được. Tôi có liên quan gì đâu mà hứa hẹn. Nè quay qua đây coi. Thấy hốc, nhóc te tua dậy rùi còn giận chi. Tội nghiệp nhóc đi, ai bỉu, rùi rùi. Mai mốt có chuyện gì? Cô cho chị đầu tiên. Nhớ nha, cô là ghét luôn đó. Nhớ mà, hết giận đi. Mà nè mai mốt chị có gì cũng phải nói nhóc biết. Nghen, chấm, vậy cụng mũi. Sax, cụng mũi hả? Ừ cụng mũi. Ai thất hứa sẽ cột cái mũi. Đưa đầu đây, hít nè, cụng đi, nó ngập ngừng, đưa cái đầu ra, chị cười tít mắt quay qua, từ từ đưa mặt lại gần nó. Hơi thở của chị nhẹ nhàng phả vào mặt nó. Chị thơm quá, rùi hai cái mũi chạm vào nhau. Chị lắc lắc nhẹ cái đầu. Ôi, phải chi có đứa nào chơi ác đẩy nhẹ cái đầu nó một cái thì môi kề môi luôn rồi. Cách có mấy mm à? Xong, chị rời nó ra, cười, vậy, giờ sao, chịu vụ uống NC chưa? Hốc, kêu Phong ra đi, mình đi qua đầm sen chơi. Hả, đầm sen hả, nhóc hốc thích hả, ý chị quên, nhóc còn bị đau mà. Thôi mình đi chỗ khác hen. Thôi cô sao, cứ đi đầm sen, trò nào cô chơi DC nhóc nói với chị. Thôi thôi, nhóc đau mà, mệt ghê, nhóc hôm qua còn đi làm bình thường rồi. Thiệt, đau thì nói nha, hứa, cụng mũi hốc, xí, đừng có ham, cụng hoài, để chị gọi Phong, chị cô cho anh Phong rồi kéo nó ra băng sau ngồi. Sao rồi, hết giận chưa Phương, ai thèm giận, Phong mình qua đầm sen chơi nha. Tuân lệnh Phương, xe lăn bánh, nó xin DC giấu hết tên cái loại xe. Chỉ biết rằng đây là những chiếc xe theo nó biết là thuộc hạng hơi sang. Chấm chấm, lần đầu tiên nó ngồi trong xe chạy êm như thế này. Bên cạnh là chị nữ hoàng ngồi hết xem tay này đến tay kia của nó với vẻ mặt in đậm hai chữ. Xót và lo, chợt chị gọi anh Phong. Phong, ghé qua nhà bác sĩ của Phương đi. Xe vòng lại một đoạn. Nó có biết đường xá gì đâu. Chỉ biết ngồi im, có anh Phong, có vẻ hai chị em khó kiếm chuyện cãi nhau hơn thì phải. Xe dừng lại ở một phòng mạch, chị bước vào trong, khoảng 15 phút sau chị bước ra với một bọc trắng. Vào xe chị mở ra bọc lấy ra một chai thuốc bắt nó ngồi yên xịt thuốc ra thoa lên mặt nó nơi có mấy vết sưng. Cái này là thuốc thoa bên ngoài khi nào muốn thoa nhóc cứ lấy ra thoa. Càng nhiều lần càng tốt, còn cái này vừa nói chị vừa đem ra đâu ba. 4 hộp thuốc, mỗi thứ nhất viên ngày 3 lần. Nhớ chưa, vậy mới mau lành vết thương. Còn thuốc làm liền sẹo. Chừng nào nhóc sắp lành chị cho nhóc. Mua chi giữ vậy, phiền chị quá. Xì xì, đừng có linh tinh, lệnh của nữ hoàng phải nghe biết chưa. Mà ngồi im coi để ta thoa thuốc cho. Thoa cho Phong với. Anh Phong quay mặt lại trêu. Chị dứ nấm đấm trước mặt. Đưa đây Phương đục cho mấy cú rồi mới thoa đi si hen. Chạy xe đi nhiều chuyện. Chưa tới DS, chị lại bắt anh Phong dừng xe. Để xuống mua 3 đôi giày bata màu giống nhau. 2 cái áo thun màu xanh lá cây và một cái màu đen cho 3 người. Chị tháo đôi giày cao gót quăng vô xe. Mặc luôn cái áo xanh vào. Chị bắt anh Phong mặc áo đen. Nó mặc áo xanh giống chị. 3 đứa đều mang 3 đôi giày bata. Xong mang giày bata mặc áo này đi chơi mới thoải mái. Tại sao Phong Hồng DC mặc áo xanh? Ai cho, đây là áo của chị em Phương. Người Dương mặc áo đen DC rồi. Nhưng Phong là, cấm cãi, lên xe đi. Anh Phong lắc đầu nhìn nó nhún vai cuối cùng cũng tới đầm sen. Cất xe xong anh Phong mua vé cho 3 đứa vào cổng. Chị tung tăng đi trước. Anh Phong với nó đi sau nhìn theo chị. Nè hai người chơi trò tàu lượn đi. Em đi DC cô em mở anh Phong cười hỏi nó. Dạ được, cô sao anh, thực ra vào lúc này dù chị có muốn chơi trò gì nó cũng sẽ gật đầu hết. Chị đang vui như vậy kia mà. Rồi hôm nay tuyên bố hai chị em chơi gì ăn gì thoải mái. Tài xế tôi tình nguyện làm chủ chi hết. Hoan hô, tinh thần dũng cảm, đi mua vé đi tài xế. Chị vỗ tay cười, cách chương.